bị độc thân, chương 4, yển người rộng lớn, chẳng phải vì muốn tìm một người đồng cam cộng khổ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 44 biển người rộng lớn, chẳng phải vì muốn tìm một người đồng cam cộng khổ sao? Chen chúc len lỏi rốt cuộc là vì cái gì? Giữa biển người rộng lớn, chẳng phải vì muốn tìm một người đồng cam cộng khổ sao? Tới cầu vồng rạng rỡ chẳng phải vì muốn tìm một ngọn đèn chỉ thắp sáng cho riêng mình hay sao? Bạn bè chi giao chính là một kiểu quan hệ mong manh nhất, đặc biệt khi đối diện với đàn ông lại càng chẳng có chút bền bỉ nào hết. Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán rốt cuộc cũng đã qua đi, cuối cùng đã có thể quay lại làm việc bận bịu làm lụng bên cạnh các đồng nghiệp. Hiểu Khê mới cảm giác được mình vẫn còn sống, vẫn còn thở. Các đồng nghiệp ở tỉnh khác đều lũ lượt kéo nhau về Bắc Kinh, bạn bè của Hiểu Khê cũng nô nức quay về thủ đô, trong đó có cả Giai Hân và Trác Nhiên. Còn Lưu Hiên thì đã đi gặp bố mẹ của người yêu, xem ra hỷ sự của hai người này cũng sắp sửa đến nơi rồi. Cuối tuần, Trác Nhiên kéo Hiểu Khê đi tụ tập ăn uống. Hiểu Khê, chỉ có tụ tập vui chơi nhiều thì mới đem lại cho bản thân thêm nhiều lựa chọn. Trác Nhiên khuyên nhủ, được thôi, nói thực lòng thì ngoại trừ các buổi hẹn liên quan đến công việc ra, cô đều chẳng mấy khi tham gia gặp gỡ cùng những người không thân thiết. Nơi tụ tập là một nhà hàng theo kiểu Pháp, Trác Nhiên nói ông chủ nhà hàng này là bạn thời đại học của cô. Hôm nay có bao nhiêu người tụ tập ở đây thế? Cô nhìn thấy trên mặt bàn sắp xếp đủ 10 bộ bát đĩa. Nói chung là không ít đâu, đều là một số bạn bè, bạn học cũ của tôi, nếu như cô ưng người nào thì cứ nói với tôi nhé, còn nếu không ưng ai thì cứ việc thỏa thích thưởng thức các món ăn ngon lành ở đây. Trác Nhiên khẽ thì thầm bên tai Hiểu Khê, Tổng Giám Đốc Phó của chúng ta nói anh đang trên đường tới. Trác Nhiên lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người. Xem ra cô chính là người hô hào tổ chức buổi tụ tập ngày hôm nay. Kỳ thực Hiểu Khê đã đói tới mức bụng sôi sùng sục từ rất lâu rồi. Trong lòng cô thầm nghĩ, anh ta vẫn đang trên đường tới, chờ thêm một chốc nữa chắc cô sẽ đói là người mất. Để đỡ sốt ruột trong khi chờ đợi, Trác Nhiên liền cùng mọi người bàn luận về vụ xì căng đan ảnh nóng hiện nay. Bẩm sinh bản tính đã thích buôn chuyện nên vừa nghe thấy sự kiện nóng hổi là Hiểu Khê liền hứng khởi vô cùng, đồng thời quên khuấy luôn cả cái bụng đói meo của mình. Thực ra mình thấy việc nam nữ ân ái là chuyện rất bình thường, cả Trần Quán Hy và A Kiều đều không có gì sai hết, bọn họ thích chơi đùa thế nào thì liên quan gì đến mọi người. Giọng nói của Hiểu Khê vừa rõ, vừa vang, không hổ danh thời đại học là thành viên chuyên giữ nốt cao trong đoàn hợp xướng. A Kiều là biệt danh của Trung Hân Đồng, nhưng đúng vào lúc này, một người đàn ông mặc chiếc áo phông màu lam bước vào cửa. Hiểu Khê còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã bước thẳng tới chỗ Trác Nhiên. Thật ngại quá, anh bận trả lời phỏng vấn nên đã để mọi người phải chờ lâu. Nói xong, anh quay người đưa tay về phía Hiểu Khê, tay anh cứ giữ như thế giữa không trung mấy giây liền. Hiểu Khê nhanh chóng đặt ly trà trên tay xuống để bắt lấy tay anh. Rồi lịch sự nhìn ngước lên, Hiểu Khê gần như khựng người lại. Trời đất ơi, đây không phải anh phó rượu vang hôm trước sao? Mở cả một nhà hàng theo kiểu Pháp nguy nga, sang trọng thế này mà lại tự xưng là không hiểu gì về rượu vang, bên trong nhất định có gì đó mờ ám. Lần đầu gặp mặt xin hãy quan tâm nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chàng rượu vang đưa tấm danh thiếp ra, mỉm cười chờ đợi Hiểu Khê đưa lại danh thiếp của mình. Hai người cứ giả vờ như trước đây chưa bao giờ gặp mặt vậy, điều này khiến Hiểu Khê không khỏi nghi ngờ trí nhớ của mình có vấn đề, lẽ nào bản thân đã nhận nhầm người. Hiểu Khê cũng đưa lại danh thiếp của mình cho anh. Anh chàng rượu vang tên là Phó Vân, trước đây là phó tổng giám đốc công ty dầu khí, bây giờ lại là người phụ trách của nhà hàng kiểu Pháp. Hiện nay xem ra có phải đang thịnh hành mốt đa nhân cách không nhỉ? Hiểu Khê một bụng đầy nghi hoặc, Hiểu Khê đoán chắc anh đã nhận ra cô, vì cô nhìn thấy trong ánh mắt của anh có sự bất ngờ kinh ngạc nhưng sau đó ngay lập tức bỗng trở nên dịu dàng. Đàn ông đúng là loài động vật biết cách ngụy trang, diễn xuất tự nhiên đến tài tình. Khoảng 5 phút sau, một phụ nữ trang điểm khá đậm, khoác chiếc áo da màu trắng, mặc chiếc quần bó màu vàng đi vào, nhìn phong cách khá trẻ trung, có điều tuổi tác đã không còn trẻ nữa. Chị ta vừa mới ngồi xuống thì nhân viên phục vụ cùng lúc chạy vào hỏi. Xin hỏi, các vị ở đây có vị nào đi chiếc BMW biển số kinh? SXXX, có thể giúp chúng tôi chuyển ra chỗ khác được không? Ngay lập tức người phụ nữ này liền đứng dậy. Xem ra, đây là một bữa tối nhằm phô trương thanh thế. Người cũng đã ngồi hết vào bàn, khăn ăn màu trắng được mở, rượu khai vị cũng đã rót ra các ly. Rút lui ư, lúc này đã không còn thích hợp nữa. Khi người phụ nữ đi chiếc BMW quay lại, bọn họ bắt đầu nói chuyện cũng chỉ là toàn là bàn luận về công việc làm ăn hoặc sở thích cá nhân của mỗi người. Không khí có vẻ rất gượng gạo. Cuối cùng, Phó Vân lên tiếng. Được rồi, hy vọng sau này, chúng ta có thể hợp tác với nhau. Hiểu Khê thầm nghĩ trong lòng, thương nhân đúng là thương nhân, bất cứ thời điểm nào cũng không quên mất chuyện làm ăn. Món bít tết ở nhà hàng này mùi vị rất tuyệt, Hiểu Khê bắt đầu chuyên tâm vào đĩa bít tết của mình. Dù gì bọn họ cũng nói chuyện của bọn họ, cứ coi như mình không tồn tại đi. Nhớ lại trước kia thực ra bản thân cô cũng chưa từng cùng Nguyên Kiệt ăn món Tây ở những nhà hàng sang trọng đẹp đẽ như thế này. Người phụ nữ đi chiếc BMW vừa cắt bít tết vừa lên tiếng hỏi. Phó Tổng là một tinh anh trong ngành ẩm thực, anh thấy thế nào về phong trào ăn uống chậm rãi hiện nay? Tôi cảm thấy phong trào ăn uống chậm rãi như thế này rất hay, điều này cho thấy rõ ngày càng có nhiều người theo đuổi cuộc sống tinh tế, nhã nhặn hơn. Trong lúc hai người đối đáp, Hiểu Khê chỉ lo thêm muối tiêu và cắt bít tết, những lúc ăn uống mà nói chuyện quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến hình tượng, bản thân cứ ngoan ngoãn làm một thục nữ đoan trang thôi. Một miếng bít tết nhỏ, một ngụm rượu vang, dần dần khuôn mặt cô ửng hồng, trông rất xinh xắn. Lúc này, nhân viên phục vụ cầm trong tay một bình đựng đầy rượu vang đến cạnh Hiểu Khê rồi khom lưng nói nhỏ bên tai cô. Phó Tổng có dặn tôi rót chút sần các lô cho tiểu thư, mời cô thưởng thức. Hiểu Khê vẫn còn chưa kịp phản ứng, thì ly rượu đã được rót đầy sân các lô. Vào khoảnh khắc ấy, thực lòng cô có đôi chút cảm động trước sự quan tâm tỉ mỉ của Phó Vân. Dùng bữa xong, cô và Trác Nhiên ra về. Thế nào rồi, cô có ưng ý anh chàng nào không? Trác Nhiên hỏi, cái gì cơ, tôi không để ý lắm, nhưng phải công nhận là món bò bít tết ở đó thật ngon. Hiểu Khê mỉm cười nói, đúng là con bé ngốc nghếch, lúc nào cũng vô ưu vô lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những bữa ăn kiểu đó đều là một cách thức tốt để người phụ nữ đánh giá đàn ông, còn cánh đàn ông thì tăm tia phụ nữ đấy. Những người tham gia bữa ăn hôm nay phần đông là người giàu có, rất có tiềm năng tỏa sáng trong tương lai, trong đó có nhà phân tích tài chính, bác sĩ nha khoa, đương nhiên có cả những quan chức chính phủ. Cô phải dùng đôi mắt tinh tường, tỉ mỉ mà đánh giá quan sát từng hành động lời nói của cánh đàn ông. Nếu không, những người đàn ông tốt sẽ bị những người phụ nữ cao tay cướp đi hết, chỉ còn lại có một mình con bé ngốc như cô ở đó mà khóc lóc thảm thương thôi. Trác Nhiên vỗ nhẹ vào trán của Hiểu Khê. Tôi nói cho cô biết nhé, trong những người đàn ông tham gia bữa ăn hôm nay, cô có thể chọn bất cứ ai làm bạn trai của mình, ngoại trừ Phó Vân. Khuôn mặt của Trác Nhiên bỗng dưng nghiêm túc hẳn lại. Điều này khiến cho Hiểu Khê cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đừng nói Phó Vân chính là bạn trai cũ của cô đấy. Suýt chút nữa là Hiểu Khê buột miệng thốt câu này ra, may mà một dây thần kinh nào đó trong đại não đã kịp ngăn cô lại. Không cần biết cô suy nghĩ thế nào, mặc cho Phó Vân có thế lực và giàu có đến đâu thì cô cũng nên tránh anh ta càng xa càng tốt. Trác Nhiên dặn dò liên tục như thể Phó Vân là một người mắc bệnh truyền nhiễm, mọi người cần phải tránh xa vậy. Có điều, Hiểu Khê cũng không coi trọng mấy, trong lòng thầm nghĩ, bản thân cô cũng không còn là một Đỗ Hiểu Khê của trước đây nữa. Nếu như nói cho Trác Nhiên biết trước đây Phó Vân đã từng hẹn cô dùng bữa thì không biết khuôn mặt Trác Nhiên sẽ kinh ngạc đến độ nào nữa. Hiểu Khê mỉm cười, trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ. Ngay lúc bước ra khỏi chiếc taxi, toàn thân Hiểu Khê đã vô cùng mệt mỏi, đi chân trần, tay phải xách túi, tay trái cầm đôi giày cao gót đi qua đường ray xe lửa gần khu nhà cô. Đêm về từng trận gió vi vu thổi, có lẽ do uống khá nhiều rượu vang nên lúc này, Hiểu Khê hơi ngà ngà say. Ngước mắt nhìn đèn điện trước khu chung cư đang tỏa sáng, Hiểu Khê lặng nghĩ tại sao trái tim cô lại đang ủ rột vô ngần. Chen chúc len lỏi rốt cuộc là vì cái gì đây? Giữa biển người rộng lớn, chẳng phải vì muốn tìm một người đồng cam cộng khổ hay sao? Tới cầu vồng rạng rỡ không phải vì muốn tìm một ngọn đèn chỉ thắp sáng cho riêng mình ư, có điều ở Bắc Kinh không còn ngọn đèn đó nữa, ngọn đèn của cô đang ở Quảng Châu. Cuối cùng Hiểu Khê cũng xác định rõ được điều này. Cứ nghĩ như vậy, cô hứng khởi liền chạy nhanh về phía trước, cảm giác như mình đang có đôi cánh, bước chân cũng trở nên nhẹ nhõm vô cùng. Cách chương.